Hai cái bánh ngâm nước thì lớn hơn rất nhiều, nàng không nỡ ăn hết một lần nên ăn một cái chừa lại một cái, giờ lại dùng nước kết ngâm, xé thành từng mẩu nhỏ để ăn. Tuy nói nhiệm vụ trước đây của nàng cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa cũng không phải chưa từng bị đói, nhưng lần này nàng đặc biệt bực bội. Nàng suy nghĩ cảm thấy có thể là vì chuyến này không phải nhiệm vụ, không thu được tiền. Và lại nàng rõ ràng đã mua rất nhiều đồ ăn ngon mang vào băng. Nguyên, vậy mà giờ vẫn rơi vào bước đường này, quả thực là không thể nhịn được. Lúc này nàng đặc biệt mẫn cảm với mùi thơm của những món ăn đó, vốn dĩ mệt đến mức nằm trên mặt tuyết nghỉ ngơi, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, đây quả đúng là muốn lấy mạng mà. Lầu Thất lập tức chồm dậy, lấy hết sức chạy về phía tỏa ra mùi thịt. Cách chương.